Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Tịch Nhi vì cái gì nhìn chằm chằm hắn xem. Cha, không thế nào, cha suy nghĩ cái gì, như thế mê mẩn, nếu là lại đi phía trước vài bước, chúng ta đều phải đụng vào trên vách đá đi, Lâm Tử Diệp thanh âm khinh khinh nhu nhu. Hắn biết cha vừa rồi trong lòng rất khổ sở, Long Diệp Thiên nghe. Trong lòng thống khổ cũng nhanh chóng được đến phóng thích, hắn nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía đối diện, nguyên lai. Hắn vừa rồi ở hồi ức như vậy mê mẩn, nếu là lại đi phía trước đi vài bước. Thật sự liền phải đụng vào vách đá, chỉ cần đắm chìm tại đây thống khổ hồi ức. Hắn liền vô pháp tự kiềm chế. Đây là một loại khống chế không được cảm giác vô lực, phụng dưỡng ngược lại chi tình. Hắn vẫn luôn khắc trong tâm khảm, chỉ sợ kia phân tình. Hắn không có cơ hội đi trả hết, cho dù là ở như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành. Hắn vẫn như cũ bồng sinh ma chung, không đỡ tự thẳng, Long Diệp Thiên trong lòng hơi hơi thở dài. Chuyện cũ chung quy không có biện pháp quên, hắn thật sâu thở ra một hơi. Nhanh chóng đem chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới, hắn cúi đầu. Cười nhìn hai cái nhi tử, nhẹ giọng nói, thần nhi, Diệp nhi, cha vừa rồi có chút thất thần. Này liền mang các ngươi hồi động phủ, Long Diệp Thiên một bên ôm một cái. Nhanh chóng phi thân đến động phủ, cách đó không xa. Lâm Vân Tịch đứng ở trong đại sảnh chờ bọn họ, nhìn đến Long Diệp Thiên. Nàng mắt đẹp hơi hơi trừng. Lạnh lùng mà ra tiếng, cùng ta tới, ngay sau đó, xoay người hướng phòng cho khách phương hướng đi đến, Lâm Vân Tịch suy nghĩ. Linh truyền thủy cũng không có thể đem trên người hắn độc tố thanh trừ, có thể thấy được này độc thật. Sự rất lợi hại, Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng đối với Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Thần vẫy vẫy tay, nói, thần nhi, Diệp nhi, đến nãi nãi nơi này tới, làm cha ngươi đi giải độc ân. Huynh đệ hai người nhanh chóng gật gật đầu, đối với này phu thê hai người. Bọn họ huynh đệ hai người cũng không chán ghét, cũng nguyện ý theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, Long. Diệp Thiên hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười. Nhanh chóng đi theo qua đi, Mộc Tuyết Nhan vẫn luôn nhìn chăm chú kia cao lớn bóng dáng, tầm mắt một. Khắc cũng luyến tiếc rời đi, nàng. Quá tưởng niệm nhi tử, Long Diệp Thiên nhanh chóng đi theo tới rồi phòng cho khách vừa vào cửa. Lâm Vân Tịch liền yến nhiên tự nhiên nói, đem quần áo cởi ra, đến trên giường nằm, lời này, nghe tới như thế nào đều ái muội. Long Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng, có khác thâm ý cười cười, việc này, hắn rất vui lòng làm, hắn ngón tay thon dài, nhanh chóng cởi bỏ đai lưng. Lại là vẻ mặt thiếu ngạo phong nguyệt ngược lại là Lâm Vân Tịch. Mặt nháy mắt đỏ lên, nhớ tới Mộc Tuyết Nhan nói. Lâm Vân Tịch ánh mắt không tự chủ được hướng Long Diệp Thiên sao nhìn lại, nàng nín thở nhiếp tức. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên sao, nhìn hắn lộ ra tinh tráng thượng thân. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cắn cắn môi, này cũng không phải là cởi quần áo là có thể nhìn đến. Muốn nhìn đến sao thượng nốt ruồi đỏ, nhất định phải đem quần cởi ra, Long Diệp Thiên kinh giác nàng ánh mắt. Kia một chương không sợ trời không sợ đất tuấn nhan thượng, nháy mắt mặt đỏ lên. Tịch nhi vì cái gì nhìn chằm chằm hắn sao xem đâu. Long Diệp Thiên giờ phút này chính là ở hoàn khố, cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ thẹn thùng ân hừ. Long Diệp Thiên ân hừ một tiếng, này ân hừ một tiếng. Lâm Vân Tịch thân mình hơi hơi nhảy dựng, nàng nhanh chóng vì chính mình đổ mồ hôi, mắt đẹp lại ba ba kiếp kiếp vẫn như cũ nhìn Long Diệp Thiên sao. Giờ phút này, Long Diệp Thiên sao thượng kia viên nốt ruồi đỏ, trở thành giờ phút này nhất dụ hoặc nàng địa phương, Long Diệp Thiên có chút nín thở liễm tức nhìn. Nàng, thấy nàng hơi hơi suy tư bộ dáng, ánh mắt vẫn là cố ý vô tình từ hắn sao thượng xem, từ từ. Chẳng lẽ hắn sao thượng có cái gì đồ vật không thành? Long Diệp Thiên tưởng duỗi tay đi sờ một chút sao? Bàn tay to nâng lên tới. Lại xấu hổ cương tại chỗ. Làm như vậy không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Lâm Vân Tịch giờ phút này suy nghĩ. như thế nào mới có thể đem hắn quần bái xuống dưới, bọn họ đều không tin nàng lời nói. Làm nàng cũng hoài nghi chính mình y thuật, nàng chỉ nghĩ chứng minh một chút. Chính mình phán đoán có phải hay không chính xác, nàng ở y thuật phương diện luôn luôn hiểu biết chính xác. Như thế nào khả năng sẽ sai? Đang ở nàng minh tưởng chính mình, một cái bóng đen nháy mắt bao phủ chính mình, Long Diệp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Đen như mực đáy mắt mang theo vài phần xem kỹ, hắn trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm hỏi. Tịch Nhi, ngươi có phải hay không rất muốn bổn quân đem quần cũng cởi? Ngươi như thế nào biết? Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Vân Tịch nghẹn họng nhìn chân chối, hối hận làm nàng muốn đi đâm nam tường, mà Long Diệp Thiên cũng là hơi hơi sửng sốt. Nàng thật sự có ý nghĩ như vậy? Long Diệp Thiên nhanh chóng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hắn cúi đầu, ở nàng bên tai ái muội mà nói. Tịch Nhi, bổn quân luôn luôn thấy rõ hiểu biết chính xác. Tịch Nhi muốn nhìn, kia bổn quân liền thoát đi. Kỳ thật, hắn nhìn thấy nàng, tổng hội nghĩ đến kia lệnh người mặt đỏ tim đập một màn, hắn thường xuyên tưởng đem nàng ủng ở trong ngực, lặp lại ngày đó buổi tối sự tình, chính là hắn hiện tại là có tà tâm không có tạc gan. Lâm Vân Tịch nhanh chóng từ trong lòng ngực hắn dãy dụa ra tới, hắn kiên năng người ra thịt, làm nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ai ngờ nhìn đến trên giường nằm đi, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt, nói chuyện đều trở nên không nhanh nhẹn. Nàng ngày mai nhất định phải đem mặt nạ mang theo tới. Nàng đây là biểu tình chính là thấy quang chết. Long Diệp Thiên này sẽ cũng ngoan ngoãn hướng trên giường đi đến, hắn không nghĩ chơi hỏa ở chơi đi xuống, hắn chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nàng đối với hắn tới nói quá mê người. Long Diệp Thiên nằm trên giường, ánh mắt lại lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan. Lâm Vân Tịch nhanh chóng thu phục chính mình tiết ra ngoài cảm xúc, nàng nhanh chóng lấy ra Huyền Thiên Băng Phách Thần Châm, hướng hắn đường cong lưu sướng ngực nhìn lại. Ở ngực chỗ có một đoàn thanh hắc địa phương, ở trong tay cầm Băng Phách Thần Châm thời điểm, nàng vứt bỏ sở hữu tạp niệm, thần sắc tự nhiên ở Long Diệp Thiên trên ngực thanh hắc địa phương hạ châm. Mà Long Diệp Thiên ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch mặt, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một tia cảm xúc. Nhưng Lâm Vân Tịch sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nàng đối y thuật đạt tới si mê thái độ, chỉ cần cùng y thuật dính dáng sự tình, nàng đều sẽ phi thường nghiêm túc. Ở thanh hắc địa phương làm năm châm, Lâm Vân Tịch thối lui đến một bên ghế trên ngồi xuống, chậm điều ti lễ mà nói. Yêu cầu một nén hương thời gian đổi một lần châm, thẳng đến ngươi làn da nhan sắc biến thành bình thường, ngay sau đó liền đã không có bên dưới. Long Diệp Thiên thoáng gật gật đầu, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau thời gian càng dài càng tốt. Ở trị liệu người bệnh thời điểm, nàng nói chuyện luôn luôn là thứ nhất một, thứ hai nhị. Long Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới nàng tức giận nguyên nhân, hắn lạnh lùng tuấn nhan thượng đột nhiên nhiều một mặt áy náy. Hắn cân nhắc từng câu từng chữ mà nói, Tịch Nhi, bổn quân không phải không tin ngươi nói, mà là bổn quân cha mẹ đều còn sống, muốn nói cùng kia phu nhân có huyết thống quan hệ, bổn quân thật sự rất khó lấy tin tưởng. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái, khí tráng lý thẳng phản bác trở về, không tin liền tính. Bất quá, Lâm Vân Tịch ánh mắt lại không tự chủ được hướng hắn sao thượng nhìn lại. Nàng suy nghĩ có thể hay không nói bóng nói gió, trực tiếp hỏi một chút hắn. Một lát sau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng ruột gan cồn cào dường như khó chịu, nề hà ra mặt so tường thành còn dày hơn nàng, như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Hết chương.